Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Alexandra John cùng Adam. Vườn địa đàng cái kia Adam, ở tên kia Hydra đặc công nịnh nọt ánh mắt, Tô Thánh tiện tay vung lên trọng lực năng lực phóng thích. Đầu của đối phương trong nháy mắt tiếp nhận đến vô số lần trọng lực. Vặn vẹo động lại cùng một chỗ trực tiếp liền bạo máu tươi phun về phía bốn phía. Hoàn toàn nhìn không ra đầu thi thể Ứng Thanh ngã xuống đất. Liền ở cái này Hydra đặc công ngã xuống đất trong nháy mắt. Một bên một cái lúc đầu ở nổ súng Hydra đặc công thần sắc hơi hơi cứng đờ đi theo mãnh liệt đem. Súng trong tay ném xuống đi về phía Tô Thánh. Đừng động thủ, là ta là, chấm ngoặc kép, hô, đầu của hắn lại bảo, ta là Mephisto, lại một cái phụ cận Hydra đặc công đột nhiên hô lớn một tiếng. Hydra đặc công, không, phải nói là Mephisto hô xong về sau xác định Tô Thánh không tiếp tục xuất thủ ý từ lúc này mới xoa. Xoa gần bản không tồn tại đổ mồ hôi có chút buồn bực đi tới, đừng động thủ nữa. Ta là Mephisto, tình huống bên này có chút phức tạp, ta không thuận tiện chân thân xuất hiện. Ta biết ngươi là Mephisto, Tô Thánh thản nhiên nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết rõ ngươi còn động thủ. Mephisto rất buồn bực nghĩ lớn tiếng chất vấn, nhưng nhìn xem Tô Thánh bình thản thần sắc vẫn là nhịn được. Đối với có thể giết chết bản thân người bảo trì nhất định tôn trọng cùng kính sợ là phải. Có việc, nhìn thấy Mephisto không có mở miệng, Tô Thánh tùy ý hỏi. Mephisto gật gật đầu thấp giọng nói, cùng cái kia Ghost Rider có quan hệ. Chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện. Ta chính đằng kia, chấm ngoặc kép, Mephisto chỉ nóc nhà. Tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng, đầu của hắn lại nổ. Sau một khắc, nóc nhà Tô Thánh lách mình xuất hiện, Mephisto khóe miệng gương mặt hơi hơi kéo ra. Tuy nhiên hắn chỉ là khống chế Hydra đặc công, coi như Hydra đặc công chết đối với hắn cũng không có thương hại. Nhưng loại này đột nhiên tử vong cảm giác, quả thực cũng không quá dễ chịu. Nói đi, Tô Thánh nói. Hắn cũng không quan tâm Mephisto thoải mái hay không, dù sao hắn khống chế chính là Hydra đặc công, thuận tay giết liền giết. Còn nhớ lần trước Johnny Blaze muốn thoát khỏi nguyên rủa dùng song Spirit of Vengeance sự tình. Sao, ta tuy nhiên không để Johnny tiếp tục làm Ghost Rider lại điều tra một chút cái này sự kiện. Phát hiện nói cho hắn cái biện pháp này người gọi Adam. Cái này Adam đối với Ghost Rider, Spirit of Vengeance sự tình hiểu rất rõ. Hắn không đơn thuần để Johnny Blaze thoát khỏi Spirit of Vengeance, còn để nữ nhân này trở thành Ghost Rider. Mephisto nhìn một chút phía dưới còn đang kịch đấu hỗn loạn tràng diện nói. Cái này nữ mất gọi là Alexandra John. Alexandra John, Tô Thánh gật gật đầu. Sau đó thì sao? Ngươi hẳn là cũng phát hiện cái này Alexandra John mục đích. Nàng ở tiêu trừ mỗi cá nhân trên người nguyên tội. Người sinh ra liền mang theo nguyên tội. Nếu như không có nguyên tội mà nói lại biến thành bộ dáng gì tin tưởng ngươi đã biết. Cho nên ta là tới giúp cho ngươi. Mephisto nói, giúp ta. Tô Thánh khiêu mi bĩu môi, là giúp ngươi bản thân à. Không có nguyên tội liền không có tội ác. Chết rồi linh hồn cũng sẽ không xuống địa ngục. Giúp đỡ cho nhau nha. Mephisto cười nói. Ta nghĩ. Để Johnny Blaze đi ra hỗ trợ. Không có Ghost Rider chân chạy hỗ trợ cái gì để Mephisto rất không. Quên. Nhưng Johnny Blaze có Tô Thánh hỗ trợ. Mặc dù biết hai người cũng không có cái gì quá lớn quan hệ cùng giao tình. Nhưng Mephisto thật đúng là. Không tốt tự mình liền để hắn một lần nữa trở thành Ghost Rider. Nói một chút cái kia Adam. Tô Thánh từ chối cho ý kiến mà hỏi. Adam, truyền thuyết hắn là trên đời cái thứ nhất nhân loại cùng nam nhân đầu tiên. là thượng đế dựa theo hình tượng của mình dùng bụi đất tạo người sống. Sau đó lại dùng Adam trên người xương sườn đã sáng tạo ra một nữ nhân đầu tiên íp. Hai người ở tại hoàn mỹ vườn địa đàng bên trong, thượng đế cấm chỉ bọn họ ăn thiện ác thụ trái cấm. Nhưng, chấm ngoặc kép, Mephisto còn chưa nói xong liền bị Tô Thánh phất tay cắt đứt. Liên quan tới quả táo cố sự cũng không cần nói. Người nghĩ nói cái này Adam chính là cái kia Adam. Quả táo cố sự, đây rõ ràng là Adam cùng íp cố sự a. Mephisto ngây người đi theo gật gật đầu. Là, bắt đến hắn mang đến cho ta. Vận khí tốt có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết hết thượng đế. Tô Thánh thản nhiên nói. Cái này Alexandra Zone, thuộc về ta. Tốt, Mephisto đại hỉ không nghĩ tới Tô Thánh như vậy dứt khoát. Tô Thánh ư một tiếng lách mình biến mất. Tiếp theo Mephisto cũng biến mất không thấy. Để Mephisto bản thân đi đối phó Adam, Mephisto đồng chí khả năng còn có chút do dự. Dù sao hắn nhưng là vườn địa đàng bên trong Adam, khó bảo toàn sẽ có cái gì khắc chế bọn họ những cái này Lord of the Hell ác ma loại hình thủ đoạn. Cho nên hắn sẽ cho Johnny Blaze lần nữa trở thành Ghost Rider vì hắn đi đánh sống đánh chết. Chỉ cần bắt được Adam, hắn nghĩ muốn triệt để tiêu diệt nguyên tội kế hoạch liền không cách nào áp dụng, đồng thời có cực lớn khả năng xử lý thượng đế. Dù sao Tô Thánh có thực lực này, tạm thời không nói Mephisto rời đi sau đi tìm thật vất vả thoát khỏi nguyên rủa còn không có tiêu sái bao lâu Johnny Blaze, lại nói Tô Thánh trở lại chiến trường đi tới Alexandra Zone bên người. Lúc này nàng đã tỉnh lại, biểu tình hơi có chút thống khổ đi về phía bản thân xe máy nắm tay. Thoạt nhìn mới vừa rồi bị Sin Hammer of Skadi trùng kích để cho nàng thể nội Spirit of Vengeance tạm thời bị áp chế lại. Chung quanh đậm đà như vậy tội ác khí tức, nàng còn có thể áp chế không được biến thân. Nhặt lên xe máy nắm tay, Alexandra John hít một hơi thật sâu vậy mà quay người dự định ly khai chiến trường. Đi ngang qua Tô Thánh thời điểm nàng ngẩng đầu nhìn một cái. Chớ đi quá xa, sự tình kết thúc ta sẽ tìm ngươi. Tô Thánh cười nói, Alexandra John dừng một chút không nói gì trực tiếp rời đi. Thẳng đến cách rất xa về sau nàng mới một lần nữa biến thành Ghost Rider. Lái xe nghênh ngang rời đi. Chớ đi quá xa, nói đùa cái gì, Alexandra John thế nhưng là nghe người kia nói qua Tô Thánh có thể giết chết Ghost Rider. Giết sạch bọn họ, xin lần nữa bức lui Seren Roger nâng chùy lớn ngõ hẻm ủng hộ sĩ khí. Nhưng vừa dứt lời sắc mặt liền biến có chút khó coi. Tô Thánh xuất hiện ở Serpent trước mặt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.